Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 27, thiên vẫn, góc truyện audio.com. Đường Nghiêu phóng ra công kích, cừu hận của Nhện Nham Thạch đầu lĩnh bị Đường Nghiêu hấp dẫn. Nhiếp Ngôn vẫn ở bên cạnh nó công kích thì nó lại không quan tâm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này Nhiếp Ngôn từ trong ba lô lấy ra một lọ độc tề, bôi lên trên chủy thủ, thời gian 5 giây, Nhiếp Ngôn hoàn thành công việc bôi độc. Một chiêu yếu hại công kích, đâm vào thân thể con Nhện Nham Thạch đầu lĩnh. Phòng ngự, 10, Nhện Nham Thạch đầu lĩnh trúng hiệu quả chất độc. Ngoài ra chiêu yếu hại công kích của Nhiếp Ngôn tạo thành 52 điểm thương tổn cho con Nhện Nham Thạch đầu lĩnh. Nhện Nham Thạch đầu lĩnh đau đớn kêu lên một tiếng, quay đầu đánh về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn bất ngờ không kịp đề phòng con Nhện Nham Thạch đầu lĩnh lại thay đổi mục tiêu. Nhanh chóng lui lại phía sau, con Nhện Nham Thạch đầu lĩnh tấn công lên trên người Nhiếp Ngôn. 78 điểm thương tổn, huyết lượng Nhiếp Ngôn lập tức mất hơn phân nửa, hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng uống một bình nháy mắt hồi phục dược tề cấp thấp. Rồi lăn mình né tránh, con Nhện Nham Thạch đuổi theo, thấy con Nhện Nham Thạch thay đổi mục tiêu, Đường Nghiêu xuất chiêu nhanh hơn. Áo thuật phi đạn, áo thuật liệt diễm, áo thuật hỏa cầu, từng đạo ma pháp không ngừng phóng ra. Ta sắp không còn ma pháp nữa. Đường Nghiêu nhìn qua giá trị ma pháp, chỉ còn lại 23. Ma pháp tiêu hao rất nhanh, tự động hồi phục không thể theo kịp. Có ma dược không? Có một lọ thuấn hồi ma pháp dược tề cấp thấp. Nhanh uống rồi tính tiếp. Nhiếp Ngôn nói, đảo mắt qua con Nhện Nham Thạch đầu lĩnh đã nhào đến trước mặt. Hắn vung chủy thủ lên một chiêu kích phượng, con Nhện Nham Thạch đầu lĩnh động tác chậm chạp hơn. Hắn nhân cơ hội này lui ra một khoảng cách, con Nhện Nham Thạch đầu lĩnh mặc dù bị kích phượng, nhưng lại công kích trúng Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn qua huyết lượng còn dư 13, hắn nhanh chóng quấn cho mình chiến đấu băng vải. 20, lúc này Đường Nghiêu lấy ra một lọ dược tề màu xanh thẳm. Uống xuống, hắn có chút đau lòng. Một lọ sơ cấp ma pháp dược tề cần 10 đồng, là bảo bối cứu mạng của hắn nhưng mà tình huống khẩn cấp. Cũng đành phải vậy, giá trị ma pháp của Đường Nghiêu hồi phục đến 89. Giá trị ma pháp được bổ sung, các loại ma pháp không ngừng thi triển, xuất hiện một đám bạo kích thương tổn cao, con Nhện Nham Thạch đầu lĩnh choáng không đến 2 giây. Sau khi tỉnh dậy bỏ qua Nhiếp Ngôn, nhào về phía Đường Nghiêu. Cừu hận con Nhện Nham Thạch lại một lần nữa thay đổi. Nó sắp chết, thêm sức đi. Sau khi huyết lượng Nhiếp Ngôn hồi phục đầy, lại vọt tới bên cạnh con Nhện Nham Thạch đầu lĩnh. Thương tổn Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu tạo ra cũng không thấp. Tuy rằng là quái đầu lĩnh 5 cấp, cũng không chịu nổi dày vò như vậy. Chỉ còn lại có 11. Huyết lượng, lèo xèo, con Nhện Nham Thạch đầu lĩnh bắt đầu trở nên luống cuống. Toàn thân biến thành đỏ rực, không tốt, con này cuồng hóa rồi, lui lại và phải luôn di động, cẩn thận nó chui vào. Nhiếp Ngôn căng thẳng kêu lên, nghe được Nhiếp Ngôn quát to, Đường Nghiêu tuy rằng không rõ sao lại thế, nhưng mà nghe được lời của Nhiếp Ngôn, nhanh chóng thối lui, vừa chạy vừa thi triển ma pháp, trên mặt đất đột nhiên mọc ra một mũi nham thạch nhọn, đâm về phía Đường Nghiêu. Cũng may Đường Nghiêu vẫn ở trong trạng thái vận động, mũi nhọn đâm chệch một chút chỉ lướt qua da, tạo thành 32 điểm thương tổn cho Đường Nghiêu. Nếu mũi nham thạch nhọn này hoàn toàn đâm trúng Đường Nghiêu, Nhiếp Ngôn đoán là có thể xóa sạch ít nhất 2/3 huyết lượng của Đường Nghiêu. Đường Nghiêu hoảng sợ, âm thầm thấy may mắn tránh thoát lần công kích này, tiếp tục chạy đừng dừng lại, thấy chỗ nào chấn động rạn nứt, chạy khỏi đó. Đừng dẫm lên, Nhiếp Ngôn kêu lên, nếu Đường Nghiêu dừng lại, vậy chỉ có đường chết. Quả nhiên, trên mặt đất từng mũi nham thạch đâm lên, nhưng mà sau khi nghe xong lời của Nhiếp Ngôn, Đường Nghiêu chú ý dưới chân, thỉnh thoảng lại né tránh, những mũi nham thạch đó quả nhiên không có cái nào đâm trúng hắn. Nhiếp Ngôn làm sao biết phương pháp tránh né những mũi nham thạch này? Chẳng lẽ trước đây hắn đã từng đánh Nhện Nham Thạch đầu lĩnh sao? Đường Nghiêu vứt nghi hoặc trong lòng ra sau đầu, chuyên tâm tránh né mũi nham thạch dưới chân. thỉnh thoảng lại phóng ra một hai ma pháp, không có thời gian đi dò hỏi. Nhện nham thạch đầu lĩnh không có công kích được Đường Nghiêu. Có vẻ càng nóng nảy hơn, không ngừng đụng vào vách tường làm vách tường ầm ầm sụp đổ. Nó từ đống đá vụn lao ra, đánh về phía Đường Nghiêu. Mau lui lại, Nhiếp Môn kêu lên, không được, phía sau ta còn có một con nhện nham thạch, đi qua nữa sẽ dẫn nó đến đây. Nhìn thấy thân hình con nhện nham thạch thật lớn đánh tới. Đường Nghiêu khẩn trương nói, Nhiếp Môn nhìn qua huyết lượng con nhện nham thạch đầu lĩnh. Còn lại năm, chỉ còn chút máu thôi. Không sao, ngươi chạy đến bên kia. Nhiếp Môn nói, nhìn bảng kỹ năng, vài kỹ năng trong bảng kỹ năng đã phục hồi xong. Nhiếp Môn đuổi theo sau con nhện nham thạch đầu lĩnh. Một chiêu ám sát thêm thiết cát. Huyết lượng con nhện nham thạch đầu lĩnh còn lại hai. Yếu hại công kích, Nhiếp Môn đánh về phía trước. Một chiêu yếu hại công kích, đâm vào khoang bụng con nhện nham thạch đầu lĩnh. Con nhện nham thạch đầu lĩnh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm ngã xuống đất, chấn động toàn bộ huyệt động nhện nham thạch không ngừng run run. Rốt cục xử lý nó xong. Trong lòng Nhiếp Môn giọng nói thư giãn, nhặt lên vật phẩm con nhện nham thạch đầu lĩnh rơi xuống. Bên này lại tới một con nữa. Đường Nghiêu dẫn một con nhện nham thạch chạy tới Nhiếp Môn bên này. Vừa rồi vì tránh né con nhện nham thạch đầu lĩnh, hắn không thể tránh né mà không kinh động một con nhện nham thạch khác. May mắn chỉ là quái bình thường. Nhiếp Môn ngăn cản con nhện nham thạch kia. Đường Nghiêu phía sau xuất ra một đám ma pháp. Hai người hợp lực rất nhanh đánh gục nó. Trên mặt đất lại thêm một thi thể của con nhện nham thạch. Má ơi, mệt chết ta. Đường Nghiêu ở góc bên cạnh ngồi xuống. Hồi phục huyết lượng và ma pháp. Thở hổn hển, liền như vậy đã đánh chết một con nhện nham thạch đầu lĩnh vượt qua bọn họ hai cấp. Đây là một việc vinh quang nhất từ trước tới nay hắn đã làm. Ta lần đầu tiên phát hiện ta lợi hại như thế. Nhiếp Môn lấy ra hai kiện vật phẩm mà con nhện nham thạch đầu lĩnh rơi xuống. Một bản kỹ năng, một chiếc chìa khóa màu trắng bạc, kỹ năng thư, thiên vẫn, miêu tả kỹ năng, nguyên tố pháp sư và áo thuật pháp sư triệu hồi lưu tinh công kích đối thủ. Yếu tố thi triển, một tổ âm tiết, ba thủ thế, một ma pháp thi văn. Thuộc tính kỹ năng, sơ cấp 5 mai hỏa cầu. Mỗi mai hỏa cầu đạt được tăng thêm giá trị công kích kiểm định. 5, trong 5, 5 thức liên tục 10 điểm thương tổn đốt cháy. Thời gian kỹ năng phục hồi, 120 giây. Giới hạn người sử dụng, nguyên tố pháp sư, áo thuật pháp sư, giới hạn thiện lương thủ tự quang minh trận doanh. Hy hữu kỹ năng của áo nghĩa pháp sư, là một kỹ năng cực kỳ hiếm thấy. Lúc sơ kỳ có thể triệu hồi thiên vẫn hỏa cầu, từng hỏa cầu đồng thời công kích 5 mục tiêu trong phạm vi nhất định. Đến trung hậu kỳ có thể biến thành một ma pháp phạm vi lớn cường hãn. Thứ này cũng có thể ra. Thật là chó ngáp phải ruồi à, Nhiếp Môn nghẹn ngào nói. Kỹ năng thiên vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Con nhện ở phụ cận lãng mỗ, nhện nham thạch, nhện hỏa diễm khu quái một cấp đến hơn 30 cấp. Chỉ có quái đầu lĩnh cấp trở lên mới có thể ra. Hơn nữa bạo dẫn không tới một phần vạn, ở cấp bậc hiện nay có thể nói là có giá không có hàng. Hôm nay thật sự là chó ngáp phải ruồi. Cũng có thể có liên quan đến bọn họ vượt cấp sát quái. Ra cái gì vậy? Đường Nghiêu kinh ngạc hỏi. Vận khí không sai, ra bản thiên vẫn, người sướng rồi, sơ kỳ kỹ năng tiểu quần công vô địch sát thương cao. Trung hậu kỳ là kỹ năng đánh quái khá tốt, Nhiếp Môn hơi cảm thấy hâm mộ nói. Áo pháp sơ kỳ có thể dùng tới thiên vẫn, thật sự rất hạnh phúc. Thật sao? Đường Nghiêu bỗng đứng lên. Để ta xem, cũng không tệ, có thể sử dụng, nhưng mà so với thánh đường ma pháp, cự nhân ma pháp, long ngữ ma pháp vẫn kém chút. Nhiếp Môn ném thiên vẫn cho Đường Nghiêu, lại nhìn một vật khác, ngân sắc chìa khóa, có thể dùng để mở ra khu không? 20 cấp hoàng kim bảo dương trở xuống, số lần sử dụng 3. 3, thánh đường ma pháp, long ngữ ma pháp là cái gì? Chấm, Đường Nghiêu sửng sốt, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết được. thiên vẫn về ngươi, ngoài ra còn có một chiếc chìa khóa về ta. Nhiếp Ngôn nói, hắn và Đường Nghiêu đều có thứ cần. Loại đồ chiếc chìa khóa này, vẫn là ở trong tay đạo tặc nắm giữ mới có thể phát huy ra giá trị lớn hơn. Có chiếc chìa khóa này, hắn có thể mở Bạch Ngân Bảo Dương cách đó không xa. Vậy ta không khách khí với ngươi. Đường Nghiêu học thiên vẫn, nhìn qua kỹ năng thiên vẫn, cực kỳ sảng khoái, hôm nay bị đuổi giết đến buồn bực cực độ, không nghĩ tới Nhiếp Ngôn đến đây. Khổ tận cam lai, xoay chuyển càn khôn, cách chương.